Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Gia Phong Hoàng Hậu. Địa tộc tin tức, cứ việc nhân hoàng bề bộn nhiều việc chính sự, nhưng là đối với Dịch Phi yêu thương lại là không gì sánh kịp. Nhìn thấy Dịch Phi Hoàng Hậu mệnh cách thế mà tự nhiên hình thành. Nhất thời cũng là trong lòng hơi động, khi ngày liền triệu tập cao cầu tiến cung. Thứ hai ngày tảo triều, đầy triều văn võ đều tại ấn ban đứng thẳng, có nội thị lớn tiếng nói, có việc lên tấu, vô sự bãi triều, đầy triều văn võ đều tĩnh, liền liền luôn luôn dắt lấy việc nhỏ không thả, dây dưa cái không nghỉ ngự sử thai lúc này cũng yên tĩnh lại. Tân nhiệm thừa tướng cao cầu một bước đi ra, bệ hạ, thần có việc muốn tấu, ái khanh có chuyện gì? Nhanh chóng tấu đến, Trần Kiền thanh âm rất lợi hại ôn hòa. Nghe tâm tình không tệ. Bệ hạ, Dịch Phi nương nương tài đức gồm nhiều mặt, nhưng vì chính cung chi chủ, quốc không thể một ngày vô quân, hậu cung không thể một ngày vô chủ. Xin bệ hạ sắc phong Dịch Phi nương nương vì chính cung chi chủ. Lấy toàn âm dương luân hồi, quốc to lớn thống, cao cầu tình cảm giạt giáo, chữ chữ phát ra từ nội phủ. Trần Kiền trầm mặc thật lâu, nhìn thấy đầy triều văn võ kịch đều giống như mộc đầu đồng dạng không có phản ứng. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu, ái khanh nói rất đúng. Đã như vậy, trẫm lập tức sắc phong Dịch Phi là hoàng hậu, chấp trưởng hậu cung, Trần Kiền nói. Bệ hạ anh minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thừa tướng lập tức quỳ bái. Đầy triều văn võ cũng là nhao nhao quỳ xuống nói. Bệ hạ thánh minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hô to 3 lần về sau, nhưng lại khôi phục tử đồng dạng yên tĩnh. Trần Kiền cảm thấy, vạn vạn vạn, không thú vị, phất phất tay, bãi triều, thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Trong nháy mắt vô tận long khí hướng về Dịch Phi bao phủ tới. Mệnh cách triệt để bốc lên, thành vì nhân tộc hoàng hậu, nhạc ương cảnh. Trần Cửu trong tay hai khỏa ngọc thạch gan xoay tròn nhanh chóng. Không gian hơi hơi ba động. Trần Kiền đây là tự tìm đường chết. Nhưng không trách được ta hạ độc thủ. Trần Cửu tự lẩm bẩm. Không biết khi nào, Chiêu Tiểu Ngư đi vào Trần Cửu bên người. Một đôi tố thủ khoác lên hắn đầu vai. Bây giờ tại như vậy nhạc ương cảnh không thật là tốt sao? Thật là tốt, rất lợi hại yên ổn. Nhưng lại không phải ta muốn. Ta muốn tại thiên địa náo động trước đó, tổ kiến một cái có thể thủ hộ nhân tộc an nguy nhạc thổ. Trần Cửu chậm rãi nói. Thoại âm rơi xuống, đem Chiêu Tiểu Ngư ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông nắm. Vương gia, Bạch Cốt Sơn người cầu kiến. Nghe được Mã Thụy thanh âm, Trần Cửu gật gật đầu. Buông ra Chiêu Tiểu Ngư, để hắn vào đi. Bạch Cốt Sơn người đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ. Quỳ bái trên mặt đất, vương gia, tìm tới địa tộc người ẩn nặc chi địa. Trần Cửu tinh thần chấn động, có thể từng thu phục. Này địa tộc thủ lĩnh muốn gặp mặt vương gia, tự mình hỏi thăm rõ ràng, Bạch Cốt Sơn người đến. Trần Cửu gật gật đầu, có thể, địa tộc người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại cái này đạo pháp vô thượng, có thể đoạt thiên địa tạo hóa niên đại. Thế mà thân thể mãi mãi cũng dài không cao. Thật sự là kỳ diệu chủng tộc, mấy ngàn năm không thấy vương gia, không nghĩ tới vương gia phong thái vẫn như cũ. Địa tộc tộc trưởng khấu kiến vương gia, dáng người như chu nho địa tộc người. Cho Trần Cửu được một cái đại lễ, không có cách, bây giờ Trần Cửu tại trong chư thiên thần uy quá thắng. Căn bản cũng không có bọn họ sinh tồn chỗ trống, như nếu là không thần phục, sợ là toàn tộc đều muốn chôn vùi ở cái này thời đại. Đứng lên đi, Trần Cửu thanh âm nghe không ra sướng vui đau buồn. Địa tộc người lộc cộc một tiếng bò lên. Sau đó cung kính nói. Vương gia có bằng lòng hay không tiếp nhận của ta tộc người thần phục. Trần Cửu trong mắt một đạo tinh quang đóng mở. Nhưng có thành ý. Của ta tộc sở hữu con dân bản mệnh hiệu nghiệm cỗ đều có thể giao cho vương gia. Coi là thật, Trần Cửu ngồi thẳng người. Sắc mặt động dung. Tự nhiên không giả, địa tộc nam tử nói. Bản vương dưới trướng có 100 ngọn núi. Từ nên thiết lập 100 vị sơn chủ. của ngươi tộc nếu muốn là gia nhập bản vương dưới trướng. Chẳng những hiềm khích lúc trước có thể nhất cử yết qua, cũng có thể trở thành bản vương tọa hạ sơn chủ, hưởng thụ ta Nhạc Ương cảnh khí vận. Đa tạ vương gia, bất quá vương gia muốn thu phục của ta tộc, xin rời điều khiển địa tộc tiểu thế giới, địa tộc nam tử nói. Từ không gì không thể, Trần Cửu đứng dậy đứng lên. Chúng ta hiện tại liền đi. Nam tử dẫn Trần Cửu một đường độn hành, xuyên qua man tộc địa vực, rốt cục đi vào địa tộc tiểu thiên thế giới. Phá vỡ không gian, nam tử đối Trần Cửu thi lễ. Vương gia, Trần Cửu một bước phóng ra, quanh thân khí thế nội liễm. Bực này tiểu thiên thế giới, không thể thừa nhận quá đại lực lượng. Một khi lực lượng quá lớn, hội ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển, thậm chí lệnh pháp tắc sụp đổ. Thế giới như vậy chôn vùi vào lúc giữa không trung, rất lợi hại. Phổ thông một cái tiểu thiên thế giới, Trần Cửu bước vào trong đó, cũng không có phát giác cái gì dị dạng. Khác biệt duy nhất là, cái này tiểu thiên thế giới đại địa pháp tắc, thổ thuộc tính lực lượng càng thêm nồng đậm, làm cho người ta cảm thấy một loại khắp nơi chờ đức cảm giác. Vương gia sau đó, tại hạ tiến đến triệu hoán tộc nhân, nam tử sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một cái ánh sáng màu vàng đất, vung tay lên, ánh sáng màu vàng đất bao phủ khắp nơi. Khắp nơi một cỗ kỳ dị ba động hiện lên, hư không rung chuyển, không bao lâu, trên bầu trời một đường đường âm thanh phá không truyền đến. Địa tộc các vị trưởng lão, cao thủ đứng tại Trần Cửu trước người. Các vị, chúng ta trước đó thương thảo qua muốn thần phục cùng vương gia. Bây giờ vương gia ở đây, mọi người sao không bái phục? Này địa tộc tộc trưởng nói. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cũng không có ý kiến. Đang muốn quỳ gối, lại nghe một có người nói. Chậm đã, mọi người động tác dừng lại. Địa tộc tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, nhìn lấy này đi tới trung niên nhân nói. Địa chỉ, ngươi muốn làm gì? Địa chỉ không có nhìn về phía tộc trưởng, mà chính là đem ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trần Cửu. Vương gia, tại hạ tuy nhiên muốn thần phục vương gia, nhưng là muốn cùng vương gia đi đến mấy chiêu, cũng tốt để vương gia biết rõ, của ta tộc người tuy nhiên bị vương gia đã đánh bại, nhưng cũng không phải là không có bản sự người, bằng bạch bị người khác xem nhẹ, không biết vương gia ý như thế nào. Trần Cửu ánh mắt bình thản, thượng hạ dò xét liếc một chút địa chỉ về sau, mới chậm rãi gật đầu. Có thể, người muốn cùng ta như thế nào tỉ thí? Vương gia thực lực cao thâm, nếu muốn là vận chuyển lại, phương thế giới này đều có thể sụp đổ. Ta tự nhiên là xa kém xa, không bằng chúng ta liền lấy phương thế giới này có khả năng sức chịu đựng cực hạn làm nương tựa. Tại pháp lực không ảnh hưởng phương thiên địa này vận chuyển tình huống dưới, tỉ thí một trận, Trần Cửu trong lòng cười thầm, đất này chỉ thật đúng là giảo hoạt, nếu bàn về thực lực chân thật, đất này chỉ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chịu đựng không chính mình nhất kích, tuyệt đối lực lượng dưới, hết thảy cũng là hư ảo, đem lực lượng hạn chế tại không ảnh hưởng phương thế giới này vận chuyển. Mọi người có thể động dụng thực lực hữu hạn, đều không khác mấy. Vậy cái này địa chỉ có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Dù sao nơi này là người ta xào huyệt, thổ nguyên khí nồng đậm, không biết kinh doanh mấy trăm vạn năm. Có thể Trần Cửu trả lời vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh nhường đất chỉ trong lòng không chắc, mọi người chung quanh không có ngăn cản, có thể làm cho Trần Cửu xem hắn địa tộc thực lực. Tại đầu nhập vào quá khứ tự nhiên là tốt, cũng sẽ không phải chịu đối phương khinh thị. Này địa chỉ đối Trần Cửu thi lễ, sau một khắc biến thành thổi phồng thổ xương mù màu vàng, tiêu tán trong không khí. Trần Cửu trong mắt một điểm thanh quang hiện lên, thiên địa mạch lạc trong nháy mắt nhưng tại tâm. Cái này tiểu thiên thế giới tuy nhiên có thể sức chịu đựng không nhiều, nhưng lại có một chỗ tốt, pháp tắc chi lực thao túng không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Tay chỉ trong suốt, hư không bắn ra, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt biến đổi, không gian pháp tắc uy năng tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Này địa chỉ thân hình trong nháy mắt xuất hiện đại địa bên trên. Thủ trưởng biến thành thổ hoàng sắc, từ từ nó quanh thân hướng về nơi xa khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, đều là trạch quốc, phanh, đầm lầy phát sinh nổ tung. Trần Cửu khống chế không gian pháp tắc hình thành một cái cự thủ. Hướng về kia trạch quốc vỗ tới. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng thực tế bất quá là qua mấy hơi thở. Trần Cửu nhìn lấy mênh mông đầm lầy. Gật gật đầu. Không tệ thủ đoạn. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đầm lầy có gì huyền ảo. Một bước phóng ra. Trần Cửu đứng ở đầm lầy trên không. Cách xa nhau một thước. Lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Khiến cho nơi xa địa chỉ cực kỳ sốt ruột. Sau một khắc. Trần Cửu một chân phóng ra. Một đường thổ hoàng sắc phù. Xuất hiện tại lòng bàn chân. Dưới chân đầm lầy trong nháy mắt khô cạn. Ngừng kết. Một lần nữa biến thành lục địa. Đối với ngũ hành chi lực khống chế. Trần Cửu không hạ xuống người. Bá. Xung quanh đầm lầy một cơn chấn động. Bắt đầu nhúc nhích. Từng cái thân cao hơn một trượng. Thấy không rõ gương mặt đầm lầy người xuất hiện tại Trần Cửu bốn phía. Đầm lầy người tạo thành trận thế. Cầu liền thiên địa vĩ lực. Hướng về Trần Cửu trấn áp mà đến. Chiêu này không tệ. Không đơn giản lợi dụng bản thân pháp lực. Càng là mượn nhờ pháp lực câu thông thiên địa chi lực. Quả thực tăng đại công kích huy năng. Không tệ. Không tệ. Chỉ là đáng tiếc. Đối với ta đến nói. Vẫn như cũ không có tác dụng gì. Trần Cửu trong miệng tán dương. Động tác trên tay lại không lưu tình. Converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,